Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 209, Bạo Lực Kim Thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Bốn đạo thần long thương ảnh sở nhấc lên vô biên sóng biển, dưới rất nhiều người đều cho rằng giữ nhiều lành ít trường không vô kỵ. Cường thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn trên người thế nhưng nổi lên cùng trong tay bảo kiếm giống nhau lưu ly sáng rọi, siêu cường chiến thể hơi thở thập phần chấn động nhân tâm cùng trong mắt. Thời gian này hắn càng như là chiến thần hạ phàm giống nhau uy vũ, trong tay kiếm pháp tuy rằng khiêng không được đối phương công kích, nhưng kia vô biên sóng biển đánh vào trên người về sau cũng là căn bản vô pháp thương tổn trường không vô kỵ. Hắn giống như là một người hình binh khí giống nhau, theo gió vượt sóng, lóng lánh thần quang, giơ bảo kiếm, nghịch phản sát hồi, vô kỵ thân thể. Hảo cường, tiểu viện trường thật là lợi hại a. Đúng vậy, nhưng bát hoàng tử không chỉ có riêng tại đây a. Trận chiến đấu này, hy vọng không ngại, mọi người cảm khái trường không vô kỵ cường đại tăng lên cùng thân xác lực lượng, nhưng là cũng như cũ vì hắn lo lắng. Đối thủ của hắn thân phận quá đặc thù, thực lực quá cường, thua, có thể là chết, thắng, chẳng lẽ liền sẽ không có nguy cơ sao? Ai, có ý tứ, ta liền xem ngươi có bao nhiêu cứng rắn. Bát hoàng tử mắt thấy tại đây, lại là càng thêm hưng phấn, trong miệng hét lớn, bảo khởi long thương, cũng là gần người tiêu tới. Hắn không có lại sử dụng thương pháp thần thông, bởi vì trường không vô kỵ thân thể làm hắn vô pháp phá vỡ. Hắn muốn nếm thử dụng binh khí cách sát đối phương. Này hai người thực lực cường đại, tốc độ cũng là siêu tuyệt, chẳng qua là nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh đã đánh sâu vào ở một chỗ, gần người một trận chiến. Trường không vô kỵ cũng là nội tâm bội phục đối phương năng lực, chính mình này một đường tăng lên tới cũng coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, nhưng ở đối phương trước mặt giống như hài đồng. Long thương bị bát hoàng tử sử dụng xảo diệu tuyệt luân, chính cái gọi là hoa mai tam làm ra ảo ảnh, thần long vẫy đuôi bá vương hành, khi thì xảo diệu xảo quyệt, khi thì bá đạo vô song thương pháp, làm trường không vô kỵ thật sự là khó có thể chống đỡ. Keng keng keng, thương cùng kiếm ngay lập tức mấy chục chiêu đã qua, trường không vô kỵ vẫn luôn bị áp chế. Càng vào lúc này, bát hoàng tử thành công đẩy ra hoành trong người trước lưu ly kiếm. Trường không vô kỵ, không môn mở rộng ra. A, không tốt, vô kỵ, tiểu tâm nột, các vị viện trưởng cùng một chúng võ giả lớn tiếng nhắc nhở, chân chính binh khí thêm thân, lưu ly thân có thể hành sao? Vô số võ giả đều vào lúc này ngừng lại rồi một hơi. Bát hoàng tử hưng phấn vô cùng, mũi thương như chân long ra biển, nghiêng thứ trường không vô kỵ tâm hoa, chết, hét lớn một tiếng, càng làm cho thương pháp lực lượng thay nhau nổi lên ba phần. Tựa hồ càng có hình rồng khí kình hiện hóa một cái chớp mắt. Mũi thương đã đến trường không vô kỵ trước người, tránh cũng không thể tránh, một số lớn người đều không đành lòng nhắm lại hai tròng mắt. Nhưng là, trường không vô kỵ cách làm có chút người kinh ngạc, hắn cũng không có tránh ra yếu hại ý tứ, không lùi mà tiến tới, ngực, bạo lực dỗi mũi thương mà đi, thiên giai binh khí, ha, nề hà được ta sao? Bá đạo kêu gọi, kinh người trạng thái tái hiện, đinh, một tiếng thanh thúy tới cực điểm tiếng vang, từ trường không vô kỵ ngực truyền ra. Bát hoàng tử đoạt mệnh một thương, cũng là phá không khai trường không vô kỵ thân hình, hoa yêu nghiệt thân thể a, này này, thật là đáng sợ, quá làm người hưng phấn, muôn vàn võ giả sôi trào, thân thể ngạnh kháng thiên giai binh khí, đây là trong truyền thuyết mới xuất hiện quá một lần sự tình. Trường không vô kỵ, thế nhưng làm được. Hơn nữa ở kế tiếp mới là càng làm cho người kinh hô không ngừng bắt đầu. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ trong tay bảo kiếm ném đi. Hét lớn một tiếng, ngự kiếm hành không, chu sát ngàn dặm, kia cùng thân thể cùng sắc lưu ly bảo kiếm. Một mình ở không trung hình thành vô số ảo ảnh, lấy siêu tuyệt tốc độ, phản kích Bát Hoàng Tử. Càng ngừng chỗ này đồng thời, hắn bản nhân hai đấm chấn động, quyền cước công phu, tùy theo mà đến. Đôi tay hướng phía trước sai đánh thương thân, phanh, một chút, thế nhưng đánh thiên giai long thương, đều đã xảy ra tam đoạn hoàn toàn tưởng tượng, vô biên cự lực, xuyên thấu qua thương thân, thẳng nhập Bát Hoàng Tử hai tay thậm chí thân hình mà đi. Hảo hảo hảo, diệu thay, Bát Hoàng Tử không hoảng không loạn, cứ việc trong tay bị chấn đến tê dại. Hắn cũng có thể đủ thong dong ứng đối, thân hình liền lóe, tránh đi ngự không mà đi lưu ly kiếm, đùi đột nhiên vừa nhấc, lấy bàn long tư thái, chế trụ chính mình long thương. Không sai, cánh tay là lực lượng không đủ, nhưng lại lấy chân lực chống cự, tự nhiên đạt được tân sinh. Đôi tay vung, Bát Hoàng Tử lại nhanh chóng nghỉ giật mình thương thân. Chi chi chi, long tiềm cấp tốc lượn vòng, ở Trường Không Vô Kỵ đôi tay gian, sát trừ kịch liệt ánh lửa cùng chói tai thanh âm. Trường Không Vô Kỵ đôi tay lực khống chế, bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Bát Hoàng Tử trên đùi lại một tăng sức mạnh nói, long thương thoát ra khống chế đi. Chính là Trường Không Vô Kỵ, hiện tại là song trọng công kích thi triển, lưu ly kiếm, cấp tốc công kích quấy nhiễu. Người, bạo lực vũ động hai đấm, mang theo hư không tạc nứt lực lượng, dán Bát Hoàng Tử, mãnh đánh mãnh chùy lên, phanh phanh phanh xoát xoát xoát, liên tiếp vô số thanh âm vang lên. Trường Không Vô Kỵ, đại chiếm thượng phong, bức bách Bát Hoàng Tử ở trên hư không trung lảo đảo ứng đối. May mắn, hắn kỹ xảo phương diện, thật sự vô song, huyền lực phương diện, thực tế cũng muốn cao hơn Trường Không Vô Kỵ. Trong lúc nhất thời, căn bản bắt không được hắn. Bát Hoàng Tử lúc này cũng là đánh đến có chút nghẹn khuất. Rõ ràng chính mình muốn so Trường Không Vô Kỵ cao hơn không ít, lại bị hắn dựa vào cường hãn thân thể cùng ngự kiếm năng lực trấn áp đến vô pháp xoay người. Thực sự có chút đáng giận. Bất quá, tuy rằng như thế, phía dưới Hạc Tường vẫn là vẻ mặt nhẹ nhàng, biểu ca thủ đoạn còn không có ra xong đâu. Hắn chính là bệ hạ sủng ái nhất người, thiên giai binh khí có thể là hắn cực hạn sao? Ha, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ như cũ ở bạo lực công kích chung, hắn muốn mau chóng thủ thắng, kéo dài đi xuống, cứ như vậy đánh cái 3 ngày 3 đêm, trung nữ làm sao bây giờ? Bởi vậy, toàn thân lực lượng tăng lên tới cực hạn đồng thời, hắn lại phát huy không tầm thường thần có thể. Nét, ong, một tiếng, một đạo nóng cháy, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy hỏa chủng, từ thân hình hắn trung bạo phát ra tới. Không sai, hắn lợi dụng thiên tâm luyện, lợi dụng địa hỏa hỏa chủng, lợi dụng tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, kiếm pháp, hỏa chủng, kim thân, tam trọng lực lượng, cuồng mãnh đánh sâu vào trước mắt Bát Hoàng Tử. Giờ khắc này, kỹ xảo gì đó đã không có tác dụng. Bát Hoàng Tử di động không gian, hoàn toàn bị 3 loại lực lượng phong tỏa gắt gao. Trong lúc nhất thời, hắn trừ bỏ ngạnh kháng, rốt cuộc không có lựa chọn khác. Trong đám người, có không ít người lại bắt đầu vì Trường Không Vô Kỵ cố lên. Phi Vân Thành thiên tài, liền phải đại thắng Bát Phong Vương sao? Tam trọng lực lượng chồng lên, vốn dĩ liền hoàn cảnh xấu Bát Phong Vương, chẳng phải là phải thua? Bất quá, sự tình xa xa không có tưởng tượng như vậy dễ dàng. Lưu ly bóng kiếm, dung nham địa hỏa phong tỏa hạ, Bát Hoàng Tử không chỗ nhưng trốn. Trường Không Vô Kỵ nắm tay, cũng bạo lực đánh sâu vào qua đi. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, Bát Hoàng tử thế nhưng lập tức thu hồi chính mình long thương. Đây là muốn nhận thua sao? Một bộ phận người quan điểm mà chiến trường trung trường không vô kỵ, lại là thần sắc kịch biến, một cổ thập phần đáng sợ hơi thở, làm hắn bận rộn lo lắng thu hồi nắm tay, chỉ chừa địa hỏa cùng lưu ly kiếm đánh sâu vào, cả người nhanh chóng sau này bay ngược. Gì? Sao lại thế này? Vì sao lui? Rất nhiều võ giả tò mò mà nói, nhưng vào giờ phút này, Bát Hoàng tử tiếng cười truyền khắp thiên địa, chỉ nghe hắn theo sau nói: "Ngươi thật đúng là nhạy bén, tính ngươi trốn đến mau a. Bổn hoàng tử nhân hoàng bút, luôn là có thể phá ngươi này lưu ly kim thân đi." Ha ha, ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.